Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 996, hắn trở về rồi. Toàn bộ thiên giới, cơ hồ đều bị trận này vây quanh thiên hình bản mệnh tinh mà triển khai đại chiến khiên động. Thậm chí ngay cả tiên quốc bên trong, đều có người đang lấy vô thượng thần thông cách không chú ý. Triều Tuyết ba người hiển nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu. Bởi vì không chỉ là đã động thủ hơn 10 tên tiên tôn, còn có tạm thời không nhúc nhích ma hoàng đám người, cũng rất có thể sẽ tại thế cục bất lợi cho Mạt Vô Địch thời điểm xuất thủ. Thấy thế nào, đều không có chút nào hy vọng a. Thiên quốc thánh vực trong đám người, vị kia đã từng cùng Tần Trường Phong từng có gặp mặt một lần mỹ lệ đại thần Quan Lâm Phương thở dài. Nhớ ngày đó thiên quốc thánh vực còn muốn làm cho nàng đến dụ hoặc vô hạn đi thiên quốc thánh vực. Đâu, bây giờ vị kia từng như cửu thiên nắng gắt, giống như lừng lẫy nam nhân cũng đã không rõ sống chết. Ngay cả mình bản mệnh tinh đều cần đạo lữ dùng tính mạng giúp hắn giữ gìn. Đường đường vô tiên đạo đế, tại sao lưu lạc đến tận đây? Nếu quả như thật không có chút nào hy vọng, Triều Tuyết vì sao còn muốn kiên trì? Theo ta được biết, nàng cũng không phải là một cái cổ hủ không hiểu biến thông người. Chí vô tiên tôn nhăn mày nói, biết rõ không có chút nào hy vọng lại không có chút ý nghĩa nào. Còn muốn liều chết kiên trì, thật chẳng lẽ chỉ là vì giữ gìn đạo lữ lưu lại di bảo? Kia không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiên nhân tỉnh táo quả quyết không cần nghi vấn. Đặt ở bất kỳ một cái nào người bình thường trên người, cũng không thể làm ra Chiêu Tuyết lựa chọn như vậy. Trừ phi, Chí vô tiên tôn tự như muốn đến rồi cái gì. Trong con người hiện lên một vệt tinh quang. Tùy theo trầm giọng nói, đại thần Quan, ngươi nói chúng ta đi giúp Chiêu Tuyết như thế nào? Ngươi điên rồi, chúng ta không bỏ đá xuống giếng liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Còn đi giúp nàng lấy trứng trọi đá. Xưa nay lấy mỹ lệ hào phóng mà xưng Lâm Phương đại thần Quan khó thở. Cho tới trong lúc nhất thời ngay cả hình tượng đều có chút không để ý tới. Ta đương nhiên không điên, chỉ là tin tưởng ta ánh mắt, bằng vào ta biết vô tiên sẽ không cứ như vậy vô thanh vô tức trầm luân xuống dưới. Hắn cho dù thật sự muốn chết, cũng sẽ làm ra kinh thiên động địa động tĩnh, mang theo một ít người cùng chết. Ngươi nói chỉ là một loại khả năng, vạn nhất cược sai hậu quả, ngươi nghĩ qua sao? Đại thần Quan lúc này đã khôi phục trấn định, trong mắt lóe ra vẻ suy tư. Nàng thừa nhận Chí vô nói hoàn toàn chính xác, có đạo lý riêng của nó. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, lấy loại này có lẽ có suy đoán đến làm tham chiến lý do, cũng không tránh khỏi quá trẻ con. Ta một người tham chiến, cược sai hậu quả cũng từ một mình ta gánh chịu, cùng thánh vực không quan hệ. Lời còn chưa dứt, Chí vô tiên tôn bóng người liền đã đi thẳng tới bên trong chiến trường. Không có gì lý do cùng vốn có, chính là đột nhiên tâm huyết dâng trào, sinh ra như vậy một cỗ áp chế lý trí xúc động. Tin tưởng vững chắc nếu như cược thắng, lần này hắn đem thu hoạch được gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần hồi báo. Chí vô, theo ta nói biết, ngươi và vô tiên tình cảm hẳn là còn chưa tốt đến loại trình độ này a. Đối với đột nhiên xuất hiện cũng ngăn tại trước người Chí vô tiên tôn, Mạt Vô Địch lộ ra rất là không hiểu. Nhìn xem hắn đứng tại Chiêu Tuyết bên người, nghiễm nhiên phải cùng sóng vai mà đứng dáng vẻ, thậm chí không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ngu xuẩn cũng là sẽ truyền nhiễm sao? Đúng lúc này, phía trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kỳ quỷ rung động cùng âm thanh. Kia chấn động, từ trên xuống dưới, chỉ thấy toàn bộ cổ thương thánh vực bầu trời đều tại rung động. Cũng lấy hỏa man sơn phía trên làm trung tâm hướng phía dưới sụp đổ. Phảng phất tại phía trên bầu trời, có đồ vật gì tại đè ép nó đồng dạng, khiến hắn sinh ra hướng phía dưới biến hình. Thanh âm kia, giống như là u cổ đạo âm, thần bí mà tối nghĩa, nghe không hiểu, lại làm cho tất cả mọi người không tự chủ được dốc lòng đi nghe. Không phải là bọn hắn muốn nghe, mà là không thể không nghe. Thần âm lọt vào tai, hóa thành ngập trời oanh minh, thẳng làm cho ở đây hết thảy tiên tôn đều cảm giác tự thân phảng phất muốn trải qua thiên kiếp. Nhưng bọn hắn đã không còn là chân tiên, mà chỉ là phàm nhân, giống như chỉ cần chủ nhân của thanh âm kia nguyện ý. Bọn hắn liền bất cứ lúc nào cũng sẽ ứng kiếp, chớp mắt vẫn lạc. Đây là, tất cả mọi người dõi mắt ngưỡng vọng, bầu trời sụp đổ cũng tới càng nghiêm trọng hơn, phảng phất một ổ bánh da bị từ đó tâm hướng phía dưới nén. Nhưng đây chính là đáp lên chúng sinh đỉnh đầu bầu trời. Tồn tại gì có thể khiến hắn phát sinh biến hóa như thế? Rất nhanh, chân tướng hiểu, toàn bộ thế giới chợt lâm vào tĩnh mịch, một chân, bầu trời bị xông phá. Từ kia lỗ rách bên trong hiển lộ, không ngờ là một lòng bàn chân, cũng không như thế nào to lớn, nhìn lên tới chỉ có người bình thường bàn chân nhỏ, nhưng ở nơi chốn có người đều từ đó cảm nhận được to lớn áp bách. Nhất là kia phóng tới chiêu tuyết mấy người thiên giới tiên tôn nhóm. Đâu còn cũng có trước không ai bì nổi khí thế, tất cả đều như con kiến hôi. Tại dưới mặt bàn chân lông tơ đứng đấy, thần hồn run rẩy dữ dội. Trời ạ, như thế nào là hắn? Vô tiên, hắn thật sự không có chết, còn sống trở về. Tần Trường Phong vĩnh hằng thánh thể óng ánh không thiếu sót. Phảng phất từ cửu thiên mà đến, khoác lên nhật nguyệt tinh thần, đạp trên phù quang vạn trượng, không có sử dụng thần thông, không cần sử dụng. Chính là đơn giản đến cực điểm một cước đạp xuống. Phốc phốc, một tiếng, mười mấy tôn thiên giới vô thượng tiên tôn đều hóa thành bùn máu. Sau đó bị phù quang ma diệt, bên trên một giây còn tại ngấp nghé bản mệnh tinh thần. Sau một khắc liền đã hóa cho bụi, qua yếu, căn bản là không có cách kích thích Tần Trường Phong thi triển vĩnh hằng thánh thể chân chính có. Thể vì hứng thú. Khóe miệng dơ lên một vệt u cười. Hắn nhìn về hướng bị tận lực buông tha mạt vô địch. Đạo Tẫn, vô đạo cùng Già La Tam Thiên bốn người. Nói ra, hôm nay ta muốn ban thưởng các ngươi một bộ vô thượng tiên kinh. Nếu như ngộ ra, các ngươi quãng đời còn lại đều đem hưởng thụ vô tận. Biết là cái gì sao? Mạt vô địch, Đạo Tẫn. Vô đạo ba người nghe vậy đều sắc mặt xanh xám. Bọn hắn chưa từng muốn đến. Tần Trường Phong lại còn có thể còn sống trở lại thiên giới. Càng không nghĩ tới, hắn không chỉ trở về rồi. Thực lực mạnh mẽ, lại còn vượt xa bọn hắn những thứ này đã phi thăng chứng đạo người. Khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng lấy được như thế nào cơ duyên tạo hóa. Mười mấy tên thiên giới uy danh hiển hách uy tín lâu năm tiên tôn. Cứ như vậy bị một cước dễ dàng mà nghiền chết, mấy người bọn hắn có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Tuyệt không phải thực lực mạnh hơn, mà là bị chủ động buông tha. Thực lực sai biệt to lớn như thế, để bọn hắn trả lời thế nào? Sao nhóm đối mặt, chỉ có Già La Tam Thiên mở miệng nói, mời vô tiên đạo huynh chỉ giáo. Hắn là trong bốn người duy nhất cùng Tần Trường Phong không có thù cũ, mà lần này lại còn chưa kịp đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Bởi vậy tự nhận là còn có cứu vãn phòng bị. Tần Trường Phong cười nói, bộ này tiên kinh danh tự liền để đào mệnh. Thoại âm rơi xuống một khắc này, đến từ chân tiên cường đại dự cảm. Làm cho mặt vô địch bốn người tất cả đều cảm giác được một cỗ kinh khủng cảm giác nguy cơ bóng. Nhiên giáng lâm, cũng cực nhanh tới gần. Quả là tựa như là muốn trời long đất lở tận thế tai ương. Không chút do dự, bốn người tất cả đều thi triển từng người mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Đồng thời đem hết khả năng, bằng tốc độ nhanh nhất tứ tán chạy bên trong. Hư không, thời gian. Nhân quả, sinh tử, hết thảy sức mạnh vô thượng, chỉ cần có trợ giúp cho sống sót, tất cả đều một mạch tế ra. Tần Trường Phong cho bọn hắn trọn vẹn thời gian một hơi thở. Chuyện này đối với Tiên Tôn mà nói, đã rất dài ra, sau đó hé miệng, một hơi thở thổi đi ra, không tiếng động chi phong, vô hình vô tướng, từ chia ra chạy trốn bốn người trên thân thổi qua. Ấy, bốn người trong nháy mắt cùng nhau dừng lại, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, tiếp lấy liền ở thiên giới vô số cường giả chứng kiến dưới. Từ bên ngoài đến nội địa sụp đổ, thân cùng hồn đều sụp đổ tan rã, thậm chí ngay cả bọn hắn tiên cung đều chịu đựng không được phù quang gọt mài, hóa thành bốn mảnh phù quang bay trở về đến Tần Trường Phong bên người. Như bốn cái chân long giống như cuốn lên, Tần Trường Phong từ không trung bay xuống, diêu đầu hoảng não than nhẹ, xem ra thiên tư của các ngươi không đủ, lĩnh ngộ không được bộ này tiên kinh a, thật đáng buồn đáng tiếc. Cái gì thiên giới vô địch, cái gì đạo cửa song tử, cái gì dị đạo khác loại, tất cả đều chết yểu. Chợt hắn nhìn về hướng Chiêu Tuyết, ôn nhu cười nói, Tuyết Nhi, quả nhiên ngươi vẫn là yêu ta, đúng không? Lúc này hắn tung bay ở Chiêu Tuyết mỹ lệ lại rất lớn đầu trước, cả người đều chỉ có mũi của nàng dài, cái sau duỗi ra một ngón tay, nghĩ muốn đi đâm hắn, cũng cười nói, ta yêu ngươi cũng không thể cải biến ngươi phải không được ta, sự thật a. Đối mặt như cây cột đồng dạng đâm tới cự nhân ngón tay, Tần Trường Phong cong lên chính mình tinh tế, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem hắn bắn bay. A cười nói, ngươi cho rằng bản quân thật đối với ngươi thân thể cảm thấy hứng thú, cũng không chiếu chiếu tấm gương, lỗ chân lông so với ta lỗ mũi còn thô. Hóa thành cự nhân thể Chiêu Tuyết tiên tử hoàn toàn chính xác mỹ lệ vẫn như cũ, nhưng bởi vì biến lớn mà sinh ra một chút biến hóa, nhưng cũng là không thể tránh né. Lúc này Chiêu Lam nữ hoàng cũng cười mị mị phụ họa nói, đúng đấy, không có một chút tự mình hiểu lấy, cũng liền Phong Nhi mệnh cứng, nguyện ý cưới ngươi, bằng không thì ngươi đời này không chừng còn muốn khắc chết bao nhiêu người đâu. Nhìn mình mẹ ruột cùng người ngoài liên thủ lại khi dễ chính mình, Chiêu Tuyết cũng là không biết nói gì rồi. Bất quá trên mặt nàng từ đầu đến cuối tiêu ngữ yên yến. Tần Trường Phong có thể trở về, đối với nàng mà nói so cái gì đều trọng yếu. Cùng lúc đó, những người khác sớm đã hóa đá tại chỗ, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Vô Tiên có thể chính mình từ nguyên thủy tiên cảnh quay lại thì cũng thôi đi, còn một cước dẫm chết mười mấy tên tiên tôn, một hơi thở thổi chết cuối cùng bốn cái, cho dù thấy tận mắt hết thảy cũng nguyên khó có thể tin. Trước mắt vị này thật sự vẫn là lời đồn đãi kia bên trong tiên đạo căn cơ bị hao tổn, chắc chắn như lưu tinh rơi xuống phàm trần, thậm chí hoàn toàn chết đi Vô Tiên sao? Tốt một cái hung tàn cuồng vọng hạng người, chẳng những tư trở về, còn dám ngay trước cả thế gian mặt tàn sát mười mấy tôn thần nước tiềm lực tiên tôn. Thật coi thần quốc thương hội trị không được ngươi rồi sao? Một tiếng dễ nghe nhưng lại lạnh như hàn băng quát chói tai vang lên. Chợt chỉ thấy đại trận thần quốc thương hội cờ hiệu tu sĩ từ sâu trong hư không khí thế hùng hổ mà đến, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ, mà làm thủ người thình lình chính là lúc trước vị kia đem Tần Trường Phong lưu tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong. Bạch Chỉ, đang muốn ngươi, ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, lúc này hắn vô cùng may mắn tự mình lựa chọn bảo lưu nhục thân sinh linh đặc tính đến chuyển hóa vĩnh hằng phù thể, nếu không giờ phút này sao có thể thu hoạch được như vậy thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Cười ngây ngô cái gì? Chiêu Tuyết nhìn qua phủ xuống thần quốc thương hội tu sĩ đầy mắt sầu lo, không rõ lúc này Tần Trường Phong như nào đây có thể cười đến vui vẻ như vậy. Phải biết đối mặt những người kia đứng sau lưng thế nhưng là toàn bộ thiên giới đều không chọc nổi. Tồn tại, kia Bạch Chỉ, cứ việc trên danh nghĩa chỉ là thần quốc thương hội thiếu đông gia thị nữ. Nhưng tại bảy đại thánh vực cao tầng nhưng có truyền ngôn. Nàng vị chủ nhân kia là thần nước vung thương hội người mạnh nhất một trong. Thậm chí có người nói ngay cả phía sau một trong đều có thể bỏ đi. Cái gì mạt vô địch, cái gì Phật đạo song sinh tử, nếu muốn nói thiên chi kiêu tử, vị kia mới là, còn lại hết thảy trong năm tháng đản sinh hết thảy thiên kiêu. Cũng không xứng cùng với so sánh nhau, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,